Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Già Nam Học Viện. Hắc Giác Vực, làm đấu khí đại lục được xưng tối tăm nhất khu vực. Nơi này tụ tập muôn hình muôn vẻ tồn tại. Ở đây, giết chóc là một cái rất tầm thường sự tình. Tử vong càng là tùy ý có thể thấy được. Các loại đáng sợ kẻ liều mạng, giết người không chớp mắt ma đầu đều là tụ tập ở đây. Rất nhiều không thấy được ánh sáng giao dịch cũng là ở đây tiến hành. Bất quá, đối với Bố La Lâm mà nói, cái gọi là nguy hiểm không gì sánh được Hắc Giác Vực. Chỉ có điều là trò cười mà thôi. Già Nam Thành, được xưng Hắc Giác Vực chỗ an toàn nhất. Từng ở trên một cái cây treo cổ một cái đấu hoàng cùng hai tên đấu vương. Liền làm kinh sợ toàn bộ Hắc Giác Vực, để những thế lực khác không dám tới mạo phạm. Bố La Lâm cất bước ở trong hư không, nhìn phía xa tòa kia bị vô tận rừng rậm bao vây thành thị. Khóe miệng lộ ra một tia châm biếm. Đấu vương cùng đấu hoàng, tính là thứ gì? Được xưng toàn bộ đấu khí đại lục đều là tiếng tăm rất lớn Già Nam Học Viện. Dưới cái nhìn của ta chỉ là trò cười. Bố La Lâm khắp khuôn mặt là chẳng đáng cùng buồn cười. Mang Thiên Xích chỉ là một tên bán thánh sáng tạo học viện. Trừ bỏ hắn bên ngoài, mạnh nhất hai cái kia cái gọi là Thiên Bách Nhị Lão thủ hộ giả cũng bất quá là đấu tông đỉnh phong thôi. Một cái liền đấu tôn đều không có phá học viện, chủ thể sức mạnh cấp độ vẻn vẹn đấu hoàng. Như vậy thế lực cũng dám được xưng toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Đơn giản là dựa vào trong thiên phần luyện khí tháp vẫn lạc tâm viêm. Có một chút tu luyện gia tốc hiệu quả nổi danh thôi. Này thiên phần luyện khí tháp cũng vẻn vẹn chỉ đối với những đấu hoàng kia trở xuống người yếu có tác dụng. Đối với chân chính cường giả tới nói căn bản không dùng được. Bằng không, sớm đã có những cường giả khác đến đây cướp đoạt. Mặc dù Mang Thiên Xích cũng không thể đỡ được Trung Châu những kia chân chính siêu cấp thế lực. Quả nhiên, chân chính thế lực cường đại mới là không lộ ra ngoài a. Bố La Lâm hơi cảm thán, như là viễn cổ bát tộc, cơ bản đều là sinh sống ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Ngoại giới trừ phi là thực lực cực cường tồn tại, hay là cổ xưa thế lực lớn, bằng không căn bản là không có thể biết sự tồn tại của bọn họ. Mà tượng Già Nam Học Viện như vậy, theo Bố La Lâm bất quá là nửa thùng nước thế lực nhỏ. Lại một mực tiếng tăm quá lớn, thực sự là có chút buồn cười. Trung Châu những cái kia thế lực, không lọt mắt những thứ kia. Thế nhưng vẫn lạc tâm viêm đối với ta mà nói nhưng là giá trị vô hạn. Bố La Lâm hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tòa này được xưng Hắc Giác Vực an toàn nhất thành thị. Cũng xác thực là an nhàn quá lâu. Ngày hôm nay liền để ta tới cho các ngươi học một lớp. Không có thực lực, vẫn là biết điều một ít được. Một bước bước ra, Bố La Lâm bóng dáng liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hướng về Già Nam Học Viện mà đi. Giờ khắc này, Già Nam Học Viện, ngoại viện học sinh ký túc xá. Làm sao bây giờ? Thời gian 3 năm, ta nhất định phải ít nhất phải trở thành đấu vương cấp cường giả mới có thể thắng chàng kia cá cược. Trong phòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên mặt nhưng là mặt buồn rười rượi. Khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Viêm có thể nói là không gì sánh được xoắn xuýt. Đầu tiên là Tiêu Huân Nhi gia tộc người đến, không nói hai lời đưa nàng tiếp đi. Tiếp theo vị hôn thê của mình Nạp Lan Yên Nhiên tới cửa từ hôn. Chính mình ở dưới cơn thịnh nộ càng là cùng đối phương định ra rồi ước hẹn 3 năm. Vốn tưởng rằng có Dược Lão trợ giúp, chính mình ở trong vòng 3 năm hoàn toàn có thể có đột kích ngược khả năng. Thế nhưng rất nhanh không bao lâu, Tiêu Viêm phải đến một cái để hắn trợn mắt ngoác mồm tin tức. Vân Lam Tông phát sinh kinh thiên biến cố. Các đệ tử môn nhân, dĩ nhiên toàn bộ bị không tên tăng lên tới cửu tinh đấu vương tầng thứ đỉnh phong. Một tin tức này lúc đó liền để hắn mê muội, mà sau Nạp Lan Yên Nhiên càng là gửi thư, nói rõ mình đã bị lão sư Vân Vận ban tặng quý giá thuốc, đã đột phá đến đấu vương đỉnh phong. Thư tín bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên nói cho Tiêu Viêm, nếu là hắn đồng ý chịu thua, đồng thời chủ động đi tới Vân Lam Tông nhận sai, như vậy nàng có thể bỏ dở chàng kia ước hẹn 3 năm. Có thể nói, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác mình đã là vô cùng rộng lượng rồi. Rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Viêm bất luận làm sao cũng không thể ở trong vòng 3 năm đạt đến giống như nàng cấp độ. Mà nàng lại là bởi vì là tiếp nhận rồi tông môn ban tặng mới lập tức trở thành đấu vương. Sở dĩ cũng cảm thấy trận quyết đấu này có chút không công bằng. Bởi vậy mới quyết định viết phong thư này cho Tiêu Viêm, dự định lại cho hắn một cơ hội. Tiêu Viêm tự nhiên là không thể chịu thua. Ở từ Nhược Lâm đạo sư trong miệng biết được Già Nam học viện có một chỗ vị trí bí ẩn, có thể gia tốc người tu luyện tốc độ tu luyện sau. Tiêu Viêm cũng không có như trong nguyên tác như vậy, bị Già Nam học viện trúng tuyển sau liền xin nghỉ tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, mà là trực tiếp liền đến nơi này, mà lần đầu tới đến hắn, vẻn vẹn còn chỉ là một tên ngoại viện đệ tử, còn chưa từng đã tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Hắn bây giờ một mặt lợi dụng Già Nam học viện phụ cận sơn mạch, thông qua giết chóc ma thú thu được ma hạch, mượn dược lão thuật chế thuốc đến tăng lên chính mình, mặt khác lại là nỗ lực tiến vào nội viện, do đó mượn phần thiên luyện khí tháp đến gia tốc tu luyện, để một tên đấu giả chớp mắt đột phá đến đấu vương cấp độ. Hơn nữa nghe nói còn không chỗ thiếu hụt nào. Dược lão linh hồn tái hiện ra, lộ ra thán phục thần sắc. Dưới cái nhìn của hắn, thần bí như vậy cùng mạnh mẽ thuốc, hắn người sáng tạo tất nhiên là một vị trình độ cực sâu chế thuốc đại tông sư. Tối thiểu đẳng cấp không thể so hắn thấp. Chí ít, mặc dù là hắn trạng thái đỉnh cao lúc, cũng chưa từng luyện chế quá hiệu quả như thế này kinh người đan dược. Thực sự là khó mà tin nổi. Đầu tiên là kia thần bí đấu tôn thanh niên, hiện tại lại xuất hiện một tên thần bí khó lường chế thuốc tông sư. Đấu khí đại lục này tây bắc bộ hoang vu khu vực, lúc nào hấp dẫn những tồn tại cường đại này từng cái hiện thân. Dược Trần không gì sánh được nghi hoặc. Lão sư, ta nên làm gì? Tiêu Viêm trầm thấp đến. Dược Trần cũng là trầm mặc, trong vòng 3 năm đột phá đến đấu vương, nếu là nơi khác ở đỉnh phong thời kỳ, cũng không thể coi là việc khó. Thế nhưng hắn giờ phút này vẻn vẹn là linh hồn trạng thái. Hơn nữa không gì sánh được suy yếu, hơn nữa không có chế thuốc tài nguyên, mặc dù là hắn, cũng rất có một loại không bột đố gột nên hồ cảm giác. Nếu là ngươi thật nhất định phải thắng chàng kia tiền đặt cược, biện pháp duy nhất chính là siêu tập dị hỏa. Dược Trần trầm giọng nói, lợi dụng dị hỏa tiến hóa phần quyết, chỉ có như ấy ngươi mới có cơ hội nhanh chóng quật khởi. Dị hỏa? Tiêu Viêm sững sờ, thế nhưng tiếp theo lắc đầu, một mặt cay đắng, muốn thu thập dị hỏa nào có dễ dàng như vậy. Dược Trần cũng là sắc mặt khó coi, đồng thời cắn răng, cái kia đồ hỗn trướng. Hắn nhớ tới Bố La Lâm đem hắn cốt linh lãnh hỏa cướp đi. Nhất thời trong lòng tức giận, Già Nam học viện bầu trời, Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, xa xa nhìn về phía xa xa, đó chính là thiên phần luyện khí tháp. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt có dị thải, giờ khắc này. Cách đó không xa, trên mặt đất có một cái to lớn cái hố. Ở trong đó, một đoạn màu đen đỉnh tháp mơ hồ hiển lộ ra. Mà ở xung quanh, càng là có mãnh liệt không gian rung động. Xem ra cùng trong nguyên tác một dạng, có đấu tôn cấp cường giả ở xung quanh bố trí trận pháp phòng ngự. Bố La Lâm thấp giọng nói, phần thiên luyện khí tháp, cũng không phải là đứng lặng ở trên mặt đất. Nó chủ thể là chôn sâu trong lòng đất, vẻn vẹn một cái đỉnh tháp lộ ra trên đất biểu bên trên. Bố La Lâm nhưng là biết, ở tòa tháp này phía dưới, có một cái đáng sợ dung nham thế giới. Ở nơi đó, có thế giới này cuối cùng một vị đấu đế, Đà Xá Cổ Đế động phủ. Đà Xá Cổ Đế cũng chính là Đế Viêm. Bố La Lâm liếm liếm khóe miệng, trong mắt có khát vọng thần sắc. Đế Viêm hăng được xưng thôn phệ toàn bộ chủng loại dị hòa, trải qua ngàn năm tu luyện, trở thành đấu đế cấp bậc tồn tại, được xưng Đà Xá Cổ Đế. Mỗi một loại dị hòa đều là một vị đấu đế cường giả ngã xuống sau. Linh hồn biến thành làm thiên địa kỳ vật, thôn phệ nhiều như vậy đấu đế cấp bậc hồn hòa, thậm chí trở thành chân chính đấu đế. Nếu là ta có thể thôn phệ kia Đế Viêm, linh hồn ý chí của ta nên sẽ lớn bao nhiêu tăng lên a? Bố La Lâm trong lòng không gì sánh được khát vọng. Đấu đế cấp bậc cường giả, vậy cũng là chiến lực sánh ngang bất hủ tồn tại, linh hồn cấp độ tuyệt đối mạnh mẽ, mà hiện ở trên đại lục dị hòa đều bất quá là viễn cổ đấu đế sau khi ngã xuống, một ít tàn tạ hồn lực ở thiên địa thai nghén dưới tạo thành. Cùng chân chính đấu đế linh hồn so với, quả thực là cách nhau một trời một vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,